Kiều Thê Như Vân, chương 123, Thạch Phu Nhân, góc truyện audio.com. Nghĩ tới những thứ này, Triệu Cát liền như có điều suy nghĩ, rồi đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại dường như lâm vào nghi hoặc càng lớn, trong lúc nhất thời lại chần chờ không quyết. Ấn tượng của Thẩm Ngạo đối với Triệu Cát thoáng cái bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, vương tướng công có lẽ là rất nghĩa khí, đừng nhìn hắn là con mọt sách, làm người lại rất có dũng khí, lôi kéo ống tay áo hắn mời hắn đi quốc công phủ chơi, Triệu Cát lại nhếch miệng mỉm cười uyển chuyển cự tuyệt. Về phần Chu Hằng, hắn không muốn về phủ quốc công, hắn lại tình nguyện đi Thúy Nhã Sơn phòng, chỉ là Thẩm Ngạo kiên trì, hắn cũng chỉ đành đi theo. Có một việc lại làm cho Thẩm Ngạo càng hoảng sợ, thì ra sáng nay Thẩm Ngạo gọi Chu Hằng đi quốc tử giám xin nghỉ phép, Chu Hằng lại rất dứt khoát, trực tiếp kêu to cho hai người mời 5 ngày ngày nghỉ. Im lặng, tên biểu đệ này rõ ràng thừa cơ cầm tín dụng của biểu ca đi tiêu xài, tùy ý quá vô sỉ rồi, không biết Đường đại nhân sẽ biểu lộ ra cái gì, nghĩ đến việc này, trong lòng Thẩm Ngạo có chút chột dạ. Tạm thời mặc kệ những thứ này, nếu như là đã xin 10 năm ngày nghỉ, liền từ từ hưởng thụ thôi. Thẩm Ngạo hạ quyết tâm, cùng Chu Hằng trở lại phủ ký quốc công, vừa đúng lúc bắt gặp rất nhiều người sai vặt chờ đợi tại chỗ này, tính cả Xuân Nhi cũng mang theo một chiếc đèn lồng, sắc mặt hơi có chút lo lắng, nhíu lông mày lại, ở bên trong ánh trăng mịt mờ, đôi mắt to kia nhiều hơn vài phần ảm đạm. Làm cái gì vậy, chẳng lẽ là chờ mình và Chu Hằng? Không đúng, bọn hắn làm sao biết chúng ta xin nghỉ? Thẩm Ngạo nghênh đón, mọi người thấy người đến là Thẩm Ngạo và Chu Hằng, lập tức súng lại ào ào hành lễ, lúc Xuân Nhi gần đến, trong đôi mắt Xuân Nhi khôi phục vài phần thần thái, liên tục không ngừng bước lên, mang theo đèn lồng, muốn hành lễ với Thẩm Ngạo vội vàng ngăn lại. Xuân Nhi muội muội, đây là làm sao vậy? Xuân Nhi nhìn thấy rất nhiều ánh mắt mập mờ quang tới, hết lần này tới lần khác Thẩm Ngạo này không sợ bị người khác nhìn, hơn nữa trong phủ có rất nhiều lời đồn đại, sắc mặt Xuân Nhi hơi túng quẫn, ngại ngùng nói. Hôm nay công gia truyền lời nhắn trở về, nói là hoàng thượng đột nhiên không thấy, hiện tại cấm quân đã bắt đầu siêu tầm trong thành, chủ tớ tất cả các phủ cũng không thể rảnh rỗi chờ đợi, đều chuẩn bị đi tìm người, chúng ta ở chỗ này đợi, là chờ công gia trở về, phân phó một tiếng, đều tự đi tìm kiếm. Tâm tình Thẩm Ngạo hơi có chút thất lạc, còn cho rằng bọn họ đang chờ mình về, thì ra là tìm hoàng đế lão nhân, hoàng đế lão nhân cũng thiệt là từ từ ở trong cung đầu hưởng thụ 3.000 gia nhân hầu hạ không phải tốt sao, hết lần này tới lần khác lại chạy loạn bốn phía, đừng để cho bổn công tử gặp được hắn, bắt gặp nhất định phải từ từ giáo dục. Nói trở lại, thật sự đụng phải hoàng đế Thẩm Ngạo cũng tuyệt không dám đi giáo dục hắn, nếu hắn giáo dục Thẩm Ngạo thì không sai biệt lắm. Trong lòng oán thầm một phen, Thẩm Ngạo nhân tiện nói. Phu nhân đâu, phu nhân ở phủ sao? Chu Hằng nghe nói lão tía không ở đây, mặt mày lập tức hớn hở, nói. Chúng ta vừa trở về, đi gặp mẹ ta trước đã. Liền lôi kéo Thẩm Ngạo, muốn vào phủ. Thẩm Ngạo mong mỏi liếc nhìn Xuân Nhi, nhưng vẫn đành phải đi vào phủ. Đến nội phủ, ai ngờ hôm nay phu nhân đúng là có khách, người này chính là phu nhân khai quốc vệ quận công. Vệ quận công tuy tài, góc truyện audio.com. Tước vị kém một ít so với kỳ quốc công, nhưng cũng là danh môn một phái bên trong triều đại Tống, tổ tiên hắn là Thạch Thủ Tín, lại càng là phụ tá đắc lực bên người Thái Tổ Hoàng đế, theo hắn chinh chiến chém giết chiến công hiển hách, sau khi chết còn được truy tặng là quận vương uy vũ. Từ đó, Thạch gia càng được ân sủng, truyền đến hiện tại, đã có 4 công chúa gả đến nhà, có thể nói đây là đệ nhất danh môn biện kinh, chính là kỳ quốc công so sánh cũng ảm đạm thất sắc đi một ít. Huống chi phu nhân quận công này là quận chúa gả đến Thạch gia, dòng dõi rất hiển hách. Thẩm Ngạo mới gặp gỡ vị quận công phu nhân này, cũng cảm giác cử chỉ người này đầy phong cách, có một loại khí chất cao quý hào phóng. Phu nhân quận công có vẻ nhỏ hơn một chút so với dì, lại rất hòa ái, ngồi nói việc nhà cùng phu nhân. Hôm nay tâm tình phu nhân rất tốt, nói liên miên, nói rất nhiều lời, phu nhân quận công này cũng rất sùng bái lễ Phật, hai người nói chuyện không hề ly khai chữ Phật. Nhìn thấy Thẩm Ngạo cùng Chu Hằng tiến đến, phu nhân vô cùng mừng rỡ, nói về hướng hai người. Các ngươi không phải đang ở phía trong quốc tử giám đọc sách sao? Tại sao trở về rồi, đến đây, ngồi xuống, Thẩm Ngạo, Thạch phu nhân vừa rồi chính là đang nhắc tới ngươi, ngươi tới đây, lại để cho Thạch phu nhân nhìn ngươi một cái. Thẩm Ngạo hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh thật biết điều đi qua, hành lễ với Thạch phu nhân, nói. Phu nhân tốt, Thạch phu nhân mặt lộ vẻ mặt vui mừng, đánh giá Thẩm Ngạo một phen, lẩm bẩm nói. Quả thật là tuấn tú lịch sự, khó trách đêm qua quận công trở về, khoa trương ngươi một trận, chỉ có thể thương Chu Nhi nhà ta, không thể thiếu việc bị rèn rũa một trận. Thì ra đêm qua danh tiếng Thẩm Ngạo chói lóa, không ít quan lại quyền quý ở đây, sau khi nghe ngóng, mới biết được cái Thẩm Ngạo này chính là Thẩm giám sinh đệ nhất sơ thí lúc ấy. Ít tuổi như vậy, đã có tri thức bác học phong phú, lại có nhãn lực tốt như vậy, còn là thân thích kỳ quốc công, bởi vậy, làm không ít quý nhân không nhịn được nhắc tới vài câu, chỉ sợ trong đêm ngày hôm qua, không ít công tử trong phủ nhà quan lại quyền quý, khó tránh khỏi bị lần lượt giũa cho một trận. Thiếu niên người ta lợi hại như vậy, nhìn lại con của mình, tức giận đến mức đánh mắng cũng là lẽ thường. Thạch phu nhân này vốn là luôn luôn không quan hệ cùng phu nhân kỳ quốc công, phu nhân xuất thân tương đối thấp kém, tuy nói hôm nay đã là cáo mệnh phu nhân, nhưng tại trong hội bà lớn thành Biện Kinh cũng rất không được người yêu ái. Hôm nay trong đám người nhà mẹ đẻ phu nhân xuất hiện nhân tài cao cường như vậy, Dương Tiễn Dương công công ở trước mặt hoàng thượng nhìn thấu ra, ngay cả hoàng thượng cũng cực vui mừng khi nhìn Thẩm Ngạo. Kể từ đó, cháu ngoại trai nhà mẹ đẻ phu nhân này tiền đồ nhất thời rất khả quan. Trong thiên hạ, sự tình gia tộc hưng suy vinh nhục nói đến nói đi cuối cùng là hai chữ thân thuộc với vua, có thân thuộc với vua, ruộng đất và nhà cửa có thể lấy về một đống, không thân thuộc với vua cho dù là gia tộc quyền thế ngập trời, cuối cùng cũng có một ngày xuống dốc. Thạch phu nhân đến đây, chính là coi trọng cái này, lôi kéo tình cảm cùng phu nhân trước, lại tìm một cơ hội nhìn xem Thẩm công tử này phải chăng là người phong lưu, nữ nhân, vẫn rất là ưa thích nhìn những thiếu niên kiểu đó, nhất là tài tử đệ nhất Biện Kinh, nói không chừng còn có thể vì thiếu niên này mà tìm. gocchuyenaudio.com, một mối nhân duyên tốt, trong mắt nữ nhân nhà người ta, sự tình loại này là nóng nhất, lúc này chứng kiến Thẩm Ngạo thấy mặt mày hắn sáng sủa, đôi môi hơi vểnh, chưa nói mà đã hơi mỉm cười, tư thế oai hùng ào ào, quần áo mặc dù không gió mà vẫn lay động. Trong lòng đã muốn suy nghĩ, thiếu niên tốt như vậy, lại rất hiếm thấy. Thạch phu nhân nghĩ đến đây, trong lòng lại lập tức nấn ná, nghĩ đến những thiếu nữ mình nhận thức có người nào dòng dõi tương đương với hắn, dòng dõi Thẩm Ngạo có chịu không, cho dù không tốt nhưng cũng không lầm được. Hơn nữa, người có học vấn trong thành Biện Kinh vô cùng nhiều, thiếu nữ môn đăng hộ đối lại cũng không thiếu. Tâm niệm vừa động, liền có ý tứ kiểm tra học vấn, mỉm cười nói. Thẩm Ngạo, người đến đây, ngồi vào bên cạnh ta. Thẩm Ngạo bị Thạch phu nhân nhìn chằm chằm vào, có chút sợ hãi, cảm giác như thế nào, lại cảm thấy ánh mắt Thạch phu nhân có một chút điểm quái dị, không tốt, nàng sẽ không giới thiệu lão bà cho mình chứ. Cái ánh mắt này quá quen thuộc, hoàn toàn là phiên bản mẹ vợ bà mối, duy chỉ có điểm khác là nhiều thêm vài phần quý phái mà thôi, xem ra nữ nhân đều là giống nhau, bất kể nàng là phú quý hay là nghèo hèn, bản tính đều là như thế. Ngơ ngác hạ thấp người ngồi xuống, con mắt rơi vào bên hông Thạch phu nhân, bên hông dắt một túi thơm, tản mát ra hương hoa lan, trong lòng Thẩm Ngạo tưởng tượng, liền minh bạch Thạch phu nhân thích hoa lan, tính cách nên là kiên nghị, thong dong, không sợ hãi vinh nhục. Nữ nhân như vậy, đã ít lại càng thêm ít, liền không nhịn được liếc nhìn Thạch phu nhân nhiều hơn vài lần, xem xét thoáng qua, nếu không phải hương khí hoa lan bay lên từ cái túi thơm kia chính là ngay trên váy dài nàng, cũng đều là dùng đồ hình hoa lan tô điểm. Rất có ý tứ, xem ra Thạch phu nhân này cũng là người không đơn giản, ở trong ấn tượng của Thẩm Ngạo, nữ nhân như vậy rất ít, Thạch phu nhân ở trong phủ quận công, nhất định là nhân vật giống như người tâm phúc, chỉ thương xót cho quận công kia, rất bi kịch, tám phần đã dưỡng thành loại thói quen quỳ trà sát quần áo, sợ vợ, phiên bản cổ về nô tài cho lão bà đây mà. Thạch phu nhân mở miệng nói, Thẩm Ngạo, nghe nói ngươi đang ở phía trong quốc tử giám, là lần đầu tiên sơ thí khảo thi sao? Trong lòng Thẩm Ngạo biết Thạch phu nhân đang muốn thăm dò rồi, cảm nhận được dáng tươi cười của dì phóng tới sự cổ vũ, trong lòng không khỏi suy nghĩ, bình thường không thấy Thạch phu nhân này đến đi đi lại lại cùng dì, hơn phân nửa là ghét bỏ ra thế gì, hôm nay đến đây, có thể có liên quan rất lớn đến chính mình, đã như vậy ta càng nên tranh giành vì dì, không thể để cho dì bị người xem thường. Thẩm Ngạo chính là người nhà mẹ đẻ Chu phu nhân, nếu hắn có tài học Chu phu nhân cũng theo chân được sự vẻ vang, ít nhất cũng sẽ không khiến đám người kia dò xét, càng không ai dám nói Chu phu nhân xuất thân từ gia đình cấp thấp, coi như là gia đình cấp thấp thì đã sao, nàng có một cháu ngoại trai học vấn chở đầy năm xe cũng đủ để đền bù gia thế nhà này đi lên. Tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, những lời này cũng không phải là không thật, không có lửa thì sao có khói, có học vấn so sánh cũng không kém việc có một gia thế tốt. Thẩm Ngạo hơi nghiêm mặt, rất rụt rè, rất khiêm tốn nói. Đệ tử lúc sơ thí may mắn làm vài bài thơ, chưa từng nghĩ tới việc lại được vị trí thứ nhất, kỳ thật quốc tử giám và thái học người nổi bật vô số. gocchuyenaudio.com, kể, lúc này đây, chỉ là đệ tử may mắn mà thôi. Thạch phu nhân mỉm cười gật đầu, trong lòng nghĩ. Chu gia có cháu ngoại trai này, rất biết ăn nói, thiếu niên có thể làm được việc vinh nhục không sợ hãi, chắc là dạy dỗ vô cùng tốt. Chỉ trong một sát na, liền liếc liếc Chu phu nhân, trong dĩ vãng, khinh thị đối với Chu phu nhân biến mất sạch, mang theo vẻ hân thường, tiếp tục nói với Thẩm Ngạo. Như vậy không ngại mời Thẩm công tử làm một bài thơ, để cho ta và Chu phu nhân nghe một chút, cũng là để thử học vấn của ngươi. Chu phu nhân thấy Thạch phu nhân nói như vậy cũng rất hào hứng, nàng trưởng quản một đại gia đình, nào phải người hồ đồ, sáng sớm là hôm nay đại lý tự Thiếu Khanh phu nhân tới gặp nàng, đến buổi chiều là Thạch phu nhân tới, tất cả những việc này, khác hẳn ngày xưa thoáng cái, phảng phất những bà lớn kia thay đổi 180 độ, thậm chí còn muốn đến giao hảo cùng Chu phu nhân. Chu phu nhân cũng là người không chịu thua kém, ai hy vọng bản thân người cô đơn, phu nhân tất cả các phủ đến bái kiến, làm cho nàng sinh ra một chút cảm giác thỏa mãn, những thứ này, đương nhiên là Thẩm Ngạo, người nhà mẹ đẻ ban tặng, bởi vậy ánh mắt nhìn Thẩm Ngạo chẳng những có yêu thương, còn mang theo quang mang tự hào, mừng rỡ, liền nói với Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo, Thạch phu nhân muốn nghe ngươi làm thơ, ta cũng muốn nghe xem, ngươi làm được không? Kỳ thật trong lòng phu nhân còn có một chút tâm thần bất định, sợ Thẩm Ngạo tìm không thấy linh cảm, sẽ bị Thạch phu nhân xem nhẹ. Chỉ thấy Thẩm Ngạo mỉm cười, nói, dì và Thạch phu nhân có lệnh cho dù là nghĩ vỡ đầu cũng phải làm ra một bài thơ, để ta suy nghĩ một chút, làm một bài thơ, hiến cho Thạch phu nhân. Thạch phu nhân hé miệng cười cười, Thẩm Ngạo rất có thể ăn nói. Thẩm Ngạo chỉ chù trừ chốc lát đột nhiên đưa con mắt lên, đang lúc ánh mắt mọi người mong chờ từ từ nói. Hoa lan sáng láng nhả mùi hương, hương thơm bay khắp nhân gian. Giống như quân tử trong sạch đóng cửa cao ngạo không thể giấu. Câu này thơ chính là miêu tả mùi thơm hoa lan, giống như quân tử, khí chất cao ngạo không hề giấu giếm. Chỗ lợi hại nhất của Thẩm Ngạo là khen đúng chỗ ngứa của người nghe. Thạch phu nhân như ưa thích hoa lan, đối với bài thơ này, nhất định rất thích thú. Quả nhiên, Thẩm Ngạo vừa thơ ngâm xong, Thạch phu nhân mỉm cười, nhai nuốt thâm ý trong thơ cười cười nói. Thẩm công tử cũng thích hoa lan sao? Như Thẩm Ngạo suy nghĩ, Thạch phu nhân thích nhất là hoa lan, trong hoa viên phủ quận công, tất cả đều là giống hoa lan, hai bên khoe sắc hương thơm mê người, lúc này nghe Thẩm Ngạo ngâm câu thơ, một câu hoa lan sáng láng nhả mùi hương, hương thơm bay khắp nhân gian kia, vừa đúng để nói ra đặc điểm hoa lan. Về sau, câu giống như quân tử trong sạch đóng cửa cao ngạo không thể giấu kia, đã nói ra vẻ dụ người của hoa lan, đem nó so sánh với quân tử, làm cho người ta cảm thấy cực thanh khiết, thanh nhã, hình tượng đẹp hơn, đây chẳng phải là tính chất đặc biệt của hoa lan sao? Bài thơ này xem như rất tuyệt, hết lần này tới lần khác là do Thẩm Ngạo thốt ra, bởi vậy có thể nhìn ra tài học của Thẩm Ngạo, hơn nữa bài thơ này đánh trúng thứ Thạch phu nhân yêu thích. Thạch phu nhân làm sao có nửa điểm hoài nghi đối với học thức của Thẩm Ngạo nữa. Mặt Thạch phu nhân lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt nhìn Thẩm Ngạo tự nhiên nhiều thêm vài phần thưởng thức. Thẩm Ngạo hạ thấp người đáp, hoa lan xưa nay là hoa tượng trưng cho quân. Góc truyện audio.com, tử, đệ tử tự nhiên là rất ưa thích, hắn chỉ là theo lời Thạch phu nhân nói tiếp đối với hoa cỏ, hắn hiểu được thật đúng là không nhiều lắm, sợ Thạch phu nhân tiếp tục dây dưa vấn đề hoa cỏ, ung dung cười một tiếng tiếp tục nói. Chỉ tiếc là, mặc dù đệ tử thích sự cao thượng của hoa lan, bản thân lại là một tục nhân, không trốn nổi ràng buộc thế tục, trong lòng quá nhiều tạp niệm, lại không thể tĩnh tâm đi thưởng thức loài hoa cao thượng này. Cách chương.